Đáng ghét, vì sao lúc nào anh cũng hỏi đến vấn đề này? Không lẽ bắt cô thừa nhận đủ 100 lần rằng cô đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net